Mới tới hồ cả chương 45, tổn thương. Thủy khí cầu thuật, cả công lẫn thủ, tấn công có thể thương tới mấy trong phạm vi 10 mét, ngự phòng thủ có thể hoàn thân 360 độ không hề góc chết. Tuy rằng bóng nước uy lực không lớn, nhưng rổ rổ dạ củ mò rõ ràng nếu là bị mười mấy cái bóng nước cùng nổ đến, mình đã bị tổn thương tuyệt đối không nhẹ, bởi vậy hắn trong lúc nhất thời QNZ không tốt manh động. Nhìn vô số bóng nước nổi dù kỳ hẹn chết trước người, rổ rổ dạ củ mò nhíu nhíu mày, gần người công kích lúc không thể, chỉ được dư Ava Ho nhận thuật so đấu sáng tạo ra cơ hội. Sau khi ở rổ rổ dạ củ mò quyết định chú ý, lần thứ hai kết ấn, lôi độn, địa tàu sấm sét tạo thành lưới điện theo lòng đất truyền, nhắm thẳng vào dù kỳ hèn trệ. Lại là lôi đột. Nhìn dưới mặt đất thả nổi lên ánh chớp, hơn nữa ánh chớp càng áp sát dưới chân của chính mình, dù kỳ hèn trệ không biết hẳn là phẫn nộ vẫn là nhục trí. Hồ dù kỳ bộ tộc e ngại lôi đột đây là sự thật không thể chối cãi, thủy khí cầu thuật chỉ có thể phòng ngự toàn thân trước sau trái phải, không cách nào phòng ngừa lòng đất công kích, dù kỳ hèn trệ bất đắc dĩ chỉ được nhảy lùi lại né tránh. Chỉ đến như thế vừa đến, giữa hai người khoảng thời gian càng xa xôi, mặc dù rồ rồ dạ củ mỏ tốc độ vượt quá dị thường, QNZ rất khó trong nháy mắt chạy tới. Lôi đột, quả cầu sét. Nhìn thấy đối phương kéo dài khoảng cách, rồ rồ dạ củ mỏ đơn giản QNZ sử dụng bên trong khoảng cách xa nhận thuật công kích, một cái bóng rổ to nho quả cầu sét trong nháy mắt hình thành, hướng rủ kỳ hẹn trệ phương hướng bay đi. Chiêu này nhận thuật tuy không cao lam cấp, nhưng ở rồ rồ dạ củ mỏ tinh xảo thuộc tính xét tính chất biến hóa hạ xuống vẫn có không nhỏ uy lực, màu xanh lam quả cầu xét áo khoác từng tia một loẹ loẹ hồ quang, phát sinh tiếng vang chói tai. Ai? Dù kỳ hẹn trệ tâm thần bất đắc dĩ, nhìn gào thét mà đến chen lẫn bùm bùm tiếng nổ đùng đoàn quả cầu xét, liền chống đối ý nghĩ đều không có, tức khắc kết nổi lên thuấn thân thuật giấu tay, tránh né ra đến, chẳng qua dù kỳ hẹn trệ trong mắt lóe ra một tia tinh quang. Vừa mới ổn định thân hình sau, dù kỳ hẹn trệ cao tốc kết ấn, một tay chống trời, một tay kết ấn ở trước ngực, ngâm khẽ một tiếng, vụ ẩn thuật. Vừa dứt lời mấy giây, chu vi sương mù lấy mắt thường nhìn thấy tốc độ ngưng tụ tới, đem hai người hoàn toàn vây quanh. Hai người lúc này cách nhau vượt qua 10 mét, rồ rồ dạ củ mỏ hồn biết không cách nào tha mở thính đặt đến. Động tác này có thể nói là hạn chế rồ rồ dạ củ mỏ bên trong khoảng cách xa lôi độn nhẫn thuật. Nhưng có hồn biết rổ rổ dạ củ mỏ nhưng cũng không sợ tầm mắt bị ngăn cả ngại, mà là lẳng lặng chờ đợi dù kỳ hẹn trệ tiến vào hồn biết bên trong phạm vi. Nhưng, dù kỳ hẹn trệ sử dụng vụ ẩn thuật nhưng không phải làm ám sát làm phụ trợ, nhìn thấy sương mù nồng độ đã đạt đến mong muốn, dù kỳ hẹn trệ cười lạnh một tiếng, lại chậm rãi kết ấn, ảo thuật, ngã mờ hoa trong ma nở sương. Mịt mờ sương mù đột nhiên xuất hiện bất quy tắc phun trào, rổ rổ dạ củ mỏ có chút kỳ quái. Nhưng ở một khắc tiếp theo, chu vi trong sương mù toàn bộ xuất hiện dù kỳ hẹn trệ bóng người. Đây là ảo thuật. Rồ rồ dạ củ mỏ khẽ ồ lên một tiếng, hồn biết quét qua, quanh thân tình hình vừa nặng về bình thường. Nhưng lệnh rồ rồ dạ củ mỏ kinh ngạc chính là, ở 10 mét có hơn trong sương mù, dù kỳ hẹn trệ xảo giác vẫn như cũ tồn tại. Rồ rồ dạ củ mỏ lập tức sáng biết cái này vụ ẩn thuật phạm vi bao phủ chính là ảo thuật tác dụng phạm vi. Thật là kỳ lạ ảo thuật. Dĩ nhiên bao phủ to lớn như thế phạm vi, nhưng trả cờ dạ tiêu hao nên QNZ không nhỏ. Rồ rồ dạ củ mỏ nghĩ đến, hơn nữa hắn QNZ hầu như nhìn thấu này ngà mờ hoa trong man nở xương nguyên lý. Thông qua quấy dày trong xương mù dày đặc hơi nước cùng yên vụ lưu động sáng tạo ra tương tự với hào ảnh ảo giác, không có xương mù, cái này hảo thuật cũng sẽ không tồn tại. Phong độn, đại đột phá. Rồ rồ dạ củ mò lập tức phóng thích một cái phạm vi lớn phong độn nhân thuật, gió mạnh qua đi, sương mù bị thổi tan một chu tờ, đồng thời những thứ đó ảo giác QNZ lập tức biến mất, nhiên không đợi rồ rồ dạ củ mò mừng rỡ, trong sương mù trả cờ dạ lần thứ hai nồng nặc mấy phần, sương mù khôi phục trước nồng độ, ảo giác lần thứ hai xuất hiện. Ai, những sương mù này không tốt thổi tan. Rồ rồ dạ củ mò có chút bất đắc dĩ. Hơn nữa trong lòng đột nhiên né qua một tia dự cảm không tốt, hồn biết trong phạm vi đột nhiên bóng người lóe lên, lại là rủ kỳ hẹn trệ hướng về phía sau chính mình chạy đi. Hắn muốn chạy. Rồ rồ dạ củ mỏ nhất thời nhìn thấu rủ kỳ hẹn trệ ý nghĩ, không biết ứng nói hắn là đê tiện vẫn có chí mưu, sử dụng phạm vi lớn như thế ảo thuật cùng vụ ẩn thuật, càng chỉ vì đào tẩu. Quỷ thiểm sử dụng, mặc trên đao bám vào hệ xét trạ cờ dạ. Dồ dồ dạ củ mỏ trong nháy mắt xuất hiện ở rủ kỳ hẻn chết bên cạnh người. Ở rủ kỳ hẻn chết kinh ngạc trong ánh mắt, mặc đao ngang ngược vùng, đâm bị thương vai trái của hắn đầu. Bị đau tê dại thời khắc rủ kỳ hẻn chết là tốt lần thứ hai kết lên thuấn thân thuật ấn, thiểm trở lại. Đáng ghét, ở trong xương còn có thể làm ra như vậy tinh chuẩn phán đoán. Rủ kỳ hẻn chết thầm mắng một tiếng, nhưng trực tiếp hy vọng chạy trốn đã là xa vời. Rủ kỳ hẻn chết quyết định vẫn là tiền tiến hành công kích, chờ đối phương lộ ra kẽ hở sau rồi mới chạy cũng không muộn. Ẩn thân với hào giác bên trong, rủ kỳ hẻn chết chậm rãi kết ấn, thủy độn. Thủy thiết pháo rủ kỳ hẹn chết tay phải lấy ra thương hình dạng, ngón trỏ chỉ vào rồ rồ dạ cù mò, vành một tiếng, một viên bị cực hạn áp xúc sau nước đạn theo đầu ngón tay bắn ra, tốc độ thật nhanh, dường như viên đạn bình thường bắn về phía rồ rồ dạ cù mò. Liên như cao bằng ép dòng nước có thể dễ dàng xuyên qua kim thiết, bị áp xúc đến cực hạn cũng cao tốc phát sinh nước đạn đủ để đánh nát nham thạch, rồ rồ dạ cù mò chợt thấy hồn biết bên trong xuất hiện dị thường, vội vàng né tránh. Nước đạn theo rổ rổ dạ củ mò bên cạnh người lướt qua, chen lẫn phá không kình phong lại đem rổ rổ dạ củ mò áo khoác vẽ ra cùng nhau thật dài lỗ hổng, mà nước đạn người mặt đất bị đánh ra một cái dạng cái bát hang lớn, sâu không thấy đáy. Xì, tiếng xe gió lần thứ hai vang lên, rổ rổ dạ củ mò hồn biết bên trong lần thứ hai xuất hiện đệ nhị lột đạn hình ảnh, rổ rổ dạ củ mò đồng dạng ngón trỏ làm thương hình, phong hệ trả cờ dạ bị áp xúc đến ngón trỏ. Đầu ngón tay hướng về chính đang bắn hướng mình nước đạn một chút, ngâm khẽ một tiếng, phong độn, vi không pháo cuồng bạo thuộc tính gió trả cờ dạ bắn nhanh ra, cùng thủy thiết pháo đụng vào nhau, nhất thời hai người tiêu tan, nước đạn như lọng tre tản bình thường rơi trên mặt đất, nảy nhẫn. Thuật cùng ta thủy thiết pháo ngược lại có hiệu quả như nhau tuyệt diệu. Du kỳ hẹn chết thầm than, đồng thời tiếp tục kết ấn, thủy thiết pháo, liền phát. Vèo vèo vèo. Đồng dạng thủy thiết pháo theo phương hướng khác nhau bắn ra bốn phía mà ra, dù kỳ hẹn chết khắp nơi trong xương rửa vào ảo giác đi khắp, hướng về rồ rồ dạ củ mỏ bốn phương tiến hành đánh mạnh, mà rồ rồ dạ củ mỏ QNZ không chút nào yếu thế, vì không pháo liền bắn ra, mượn do hồn biết cảm ứng năng lực, đem trên 10 phát thủy thiết pháo hết mức đỡ. Luân phiên công kích vẫn kéo dài duy trì vụ ẩn thuật cùng phạm vi lớn ảo thuật, dù kỳ hẹn chết trả cờ dạ tiêu hao cực nhanh, đồng thời trong lòng cũng nôn nóng lên. Bóng người hơi dừng lại một chút, xuất hiện ở rổ rổ dạ cù mỏ hồn biết bên trong phạm vi. Rốt cục đợi được, phong độn, vì không pháo rổ rổ dạ cù mỏ trong lòng vui vẻ, đầu ngón tay bên trong thuộc tính gió trả cờ dạ bắn nhanh ra, tuy nói phong độn nhận thuật không cách nào thường tới đối phương, nhưng nếu bắn chúng, hành động của đối phương thế tất sẽ bị hoãn một cái, lộ ra kẽ hở đã là tất nhiên, vì không pháo tốc độ rất nhanh, bắn chúng rủ kỳ hèn trệ. Ây! Dù kỳ hẹn chết càng đau ngâm một tiếng, lập tức bóng người lần thứ hai ẩn chạy trốn với trong sương. Dô dô dạ cụ mò hết sức ngạc nhiên, tìm được trước dù kỳ hẹn chết đứng thẳng địa phương, lại trên đất phát hiện một vết máu. Làm sao sẽ dô dô dạ cụ mò trong lòng vừa hỉ lại kỳ, bản thân vừa mới là thế nào đã thương hắn.